Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, ngôi sao bí mật. Nhìn Hiko cao hứng phấn chấn địa hành lễ rời đi, Lorang cười lắc lắc đầu, những kia đối với tứ vương tử từng có trợ giúp người. Nếu như không phải lòng mang ác ý, hắn cũng không ngại giúp đỡ bọn hắn một cái. Wendy hiện tại ở nơi nào? Xử lý xong chuyện này, hắn quay đầu hỏi Dạ Oanh nói, đại khái ở đỉnh tháp luyện tập năng lực, cần ta đi gọi nàng sao? Hừm, còn có Hayevo, Lai Ninh, Mạch Thiến cũng cùng nhau kêu lên. Chúng ta đi gặp gỡ đám kia nhà chiêm tinh nhóm. Lorang gật đầu nói, từ không trung bay qua. Ta rõ ràng, Dạ Oanh nhãn tình sáng lên. Coi như là có người muốn mai phục chính mình, cũng không thể đối với trên bầu trời khinh khí cầu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lần này hành trình có thể nói tuyệt đối an toàn. Phi hành người đưa tin đã đem Camo khởi hành tin tức báo cho hắn. Cho nên luyện kim hiệp hội có thể tạm thời để qua một bên. Làm khác một đại hiền giả tổ chức, hắn đối với chiêm tinh liên hợp tràn ngập tò mò. Hơn nữa, Lô Rật tâm lý còn có một nghi ngờ khổng lồ. Chờ đi nghiệm chứng, chiêm tinh liên hợp ở vào ngoại thành Bắc khu một chỗ cao trên. Là trong đô thành chỉ đứng sau cung điện đôi tháp đệ nhị điểm cao. Xây ở mặt trên chiêm tinh cung điện tạo hình cũng vô cùng đặc biệt. Từ không trung quan sát phía dưới, giống như một tòa tước thành đỉnh bằng hình lục giác tháp đá. Dưới rộng trên hẹp, hình dáng khá đối xứng. Lô Răng tự nhiên biết cái thời đại này đối xứng ý vị như thế nào. Không có cao siêu đo lường kỹ xảo cùng xác định vị trí công cụ. Rất khó đem một tòa cỡ lớn làm bằng đá kiến trúc xây đến như thế hợp quy tắc. Có thể nói nó kiến tạo khó khăn muốn lớn hơn nhiều so với quy mô hùng vĩ tảng đá tường thành. Đi trước xuất phát đội cận vệ đã sớm đem tháp đá bao vây. Khinh khí cầu bài xuất khí thể, chậm rãi đáp xuống đỉnh tháp. Brian, Son cùng Anba, Taber lập tức tiến lên đón tới. Bệ hạ, hiện trường đã hoàn thành phong tỏa. Ta bảo chứng một con chuột đều lưu không tiến vào. Nhà chiêm tinh nhóm thần phạt chi thạch cũng toàn bộ tịch thu. Sẽ không gây trở ngại đến Hayevo tiểu thư giám thị. Ngài cứ yên tâm đi cùng bọn hắn tiếp xúc. Không sai, bảo trì cảnh giới, Lorang công nhận gật gù. Sau đó đưa mắt nhìn phía sau hai người đứng một loạt người mặc áo bào xám bọn hắn lớn tuổi nhiều. Đều 30 tuổi trở lên, biểu hiện có chút hoang mang, thường thường ngẩng đầu lén lút đánh giá khinh khí cầu hai mắt. Hiển nhiên còn chưa từ chính mình đột nhiên giáng lâm bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn phía Anba, ai là người phụ trách nơi này? Gọi hắn lại đây gặp ta. Vâng. Người sau quá khứ cùng cầm đầu hai vị ông lão áo xám nói rồi vài câu, một người trong đó câu nệ với hắn đi tới. Bệ hạ, vị này chính là vương đô thủ tịch chiêm tinh gia, di tán tinh học sĩ, tôn kính Lorang, Wimbledon bệ hạ, ngài đến để ngôi sao cũng vì đó long lánh. Không phải thật tên, Lorang nhíu mày nói, ngài có chỗ không biết. Đây là chiêm tinh liên hợp truyền thống. Anna vội vàng giải thích, lấy tinh tượng làm tên, là mỗi vị nhà chiêm tinh đều khao khát sự tình, mà chỉ có phát hiện hoàn toàn mới tinh tượng người, mới có tư cách thu được phần vinh dự này. Cho nên người phát hiện cái gì? Di tán tinh, đúng, bệ hạ, lão già xoa ngực đạo, nó cùng mặt khác ba viên ám tinh hình thành di tán tinh quyền. Ở bói toán bên trong ngụ ý biến mất cùng luân hồi. Vậy bọn họ đây, Lorang chỉ còn lại người mặc áo bào xám. Này tám vị đều là đài chiêm tinh tinh tượng đại sư. Tự nhiên cũng có thuộc về mình phát hiện, di tán tinh cung kính một vừa giới thiệu đạo. Bất kể là tinh thần biến hóa, vẫn là nhật nguyệt luân phiên, bọn hắn đều có thể là ngài giải thích ra ngụ ý. Đương nhiên, ta cũng có thể, ta tới nơi đây không phải tìm các ngươi bói toán. Đối phương giật mình, vậy, bệ hạ, xin hỏi ngài là vì chuyện gì mà tới? Thăm dò bầu trời sao? Lô Răng nhún nhún vai, chớ đứng ở chỗ này nhi trúng gió. Đi vào phòng nói đi. Đúng rồi, đem các ngươi phát hiện tinh tượng đồ toàn bộ lấy tới. Các ngươi tổng hội ghi chép lại những thứ đồ này chứ? Ký hiệu ra sáng nhất tinh tinh, lại dùng dây nhỏ đem chúng nó liền lên không sai. Chính là món đồ kia. Chấm chấm, nhất điệp điệp bản vẽ rất nhanh chồng lên phòng khách bàn dài. Bộ phận giấy bằng da dê bốc ra màu vàng, rõ ràng cách hiện tại có chút niên đại. Lô Răng hít một hơi thật sâu, nhấc bút lên ở trên tờ giấy trắng vẽ ra một thanh cái thìa cùng một bình đồng hồ cát. Cũng dựa theo tinh đồ phương thức, đem lượng tinh dùng tuyến liên tiếp lại. Bệ hạ, đây là, học sĩ kinh ngạc nói. Hai cái tinh tượng, hắn đem bạch chỉ nhấc lên, cho mọi người biểu diễn một lần. Các ngươi có chưa từng thấy như vậy đồ án? Nhà chiêm tinh nhóm dồn dập lắc đầu. Ở những bản vẽ này bên trong tìm xem, tương tự đều lấy ra. Lô Răng phân phó nói, mỗi người một tờ, không muốn bỏ qua một chương bản vẽ. Trong lòng hắn khổng lồ nghi hoặc chính là, nơi này đến cùng phải hay không một vị diện khác trái đất? Có mặt trời, có mặt trăng, này không kỳ quái. Mặt trời chỉ là một viên phổ thông hành tinh. Giống như vậy hành tinh, trong hệ ngân hà có trăm tỷ cái. Mà trong vũ trụ tương tự hệ ngân hà như vậy tinh hệ còn có trăm tỷ cái. Cho nên chạm cái trước ổn định hành tinh vệ tinh hệ thống cũng không kỳ quái. Vũ trụ lớn, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nhưng giống loài gần gũi hắn liền không xác định. Sinh vật diễn biến bản thân liền trùng hợp bộc phát. Cho dù là đồng dạng hoàn cảnh, cũng khả năng trưởng thành ra bất đồng cơ thể sống. Hơn nữa bất luận tà thú cũng được. Ma quỷ ghê thế. Thấy thế nào đều không giống như là một cái trong giới tự nhiên dựng dục ra cơ thể sống. Là giải quyết điểm ấy, hắn có thể nghĩ đến chính là tinh tưởng. Hằng tinh tuổi thọ hơi một tí lấy ức tính toán. Vị trí cơ hồ cố định, cho tới bây giờ đều là quan tinh giả xác nhận phương hướng. Hoặc ký thác ý nghĩa tượng trưng ký hiệu. Lô Răng duy nhất nhớ kỹ hai cái tinh tưởng. Một cái là nhà nhà đều biết Bắc Đấu Thất Tinh, một cái là chòm sao Orion. Nếu có thể ở tinh đồ bên trong tìm tới chúng nó, liền có thể xác định chính mình vị trí. Sau nửa canh giờ, Lô Răng đạt được trả lời vẫn là không có, mà hắn cũng trong lúc này hướng về di tán tinh học sĩ dò hỏi mấy bước chứ danh nhất tinh đồ. Kết quả nghe tên không hề ấn tượng. Hơn nữa Grey Castle nhà chiêm tinh cũng không có lấy hoàng đạo phân chia thiên tượng khái niệm. Tự nhiên cũng sẽ không có tên hoàng đạo thập nhị tinh tòa. Dù sao cũng phải mà nói, những này tinh đồ trên lượng tinh dày đặc trình độ muốn rộng lớn cùng mình chứng kiến qua những kia. Chòm sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có quan sát đánh giá điểm càng tới gần tinh hệ trung ương lúc mới phải xuất hiện bởi vì tinh hệ càng hướng vào phía trong, hành tinh liền càng dày đặc. Như vậy nơi này là trái đất độ khả thi liền cực kỳ bé nhỏ. Đáp án này để Lô Răng hơi hơi thất lạc. Hắn thở ra một hơi, liếc nhìn phòng khách một chút. Chiêm tinh liên hợp có bao nhiêu người? Bệ hạ, nhà chiêm tinh tổng cộng có 9 vị. Học nghề 156 người. Tạp dịch cùng thợ thủ công 67 người. Di tán tinh học sĩ trả lời, ta dự định đóng đài chiêm tinh, các ngươi thu thập xong hành trang, đều theo ta về thành No Winter đi. Câu nói này để các vị sắc mặt nhất thời đại biến. Anra kinh hoàng nói, bệ hạ, ngài tại sao có thể, ta cũng không tin bói toán, chỉ tin tưởng sự lựa chọn của chính mình. Lô Răng hững hờ đạo, mà ta là Grey Castle quốc vương. Tự nhiên có thể đóng nơi này. Ở Tây Cảnh, các ngươi hội học lấy chân chính tinh tượng tri thức, mà không phải đem nó coi là mệnh vận hư vô mờ mịt quỹ tích. Không, tôn kính Wimbledon bệ hạ, ngài không thể làm như thế. Thủ tịch Chiêm Tinh Gia đứng lên, chậm rãi nói, bất cứ lúc nào, chúng ta đều phải nhìn chăm chú bầu trời sao, không bị những chuyện khác vật quấy nhiễu này mệnh lệnh, đến từ chính ngài tổ tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.